Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 22, ngươi cùng Lục học trưởng đi rồi, vừa rồi còn có một tiết đâu. Này lão sư chưa bao giờ điểm danh, nhưng là nàng vừa rồi kêu tên của ngươi, ngôn ngôn ngôn ngôn. Ngươi là thật sự nổi danh, ngươi chân thế nào, có người đem ngươi xe lăn đưa đã trở lại. Ngươi không tọa này đi à, mấy tin tức này, đều nhanh soát bình, đây là các nàng bạn cùng phòng đàn. Khương Điềm Điềm cũng ở trong này. Mộ Ngôn Ngôn xem hai người này kích động bộ dáng. Nói thật, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì đó. Rất nhiều thời điểm, chính nàng cũng chưa đoán trước đến bản thân phát triển. Hoàn hảo lần này sự tình không là thật phức tạp. Nếu không, không phải khó chịu sao? Nàng nghĩ nghĩ, nghiêm cẩn hồi phục tin tức. Vừa mới thân thể không là thật thoải mái, cho nên đi nghỉ ngơi. Lên lớp chuyện liền phiền toái các ngươi hỗ trợ. Ta hôm nay, phòng trừng trở về không được. Mộ Ngôn Ngôn nhất mạo phao. Nguyên bản hẳn là ở lên lớp nhân lập tức liền xuất hiện. À à à, ngươi rốt cục xuất hiện. Rất thần kỳ, ngươi nhất định phải chờ ta chậm rãi đánh chữ. Chờ nàng đánh đi, Mộ Ngôn Ngôn. Cảm giác hào kích động niết. Kết quả là đã xảy ra cái gì? Mộ Ngôn Ngôn yên lặng chờ đàn bên trong lại nêu lên tin tức. Kỳ thực nói là chậm rãi đánh, đến cùng cũng không có chờ đợi quá lâu. Hôm nay cái kia lão sư, rõ ràng điểm tên của ngươi, nhưng là ngươi không ở thôi. Ta liền tìm cái lấy cớ nói ngươi thân thể không thoải mái. Đi kiểm tra rồi, sau đó nàng thật thân thiết rất hòa thuận nói không có việc gì. Hơn nữa, còn hỏi điện thoại của ngươi. Mộ Ngôn Ngôn, thế nào cảm giác chẳng phải một chuyện tốt, cho nên, vì sao muốn như vậy kích động, nghĩ như vậy, Mộ Ngôn Ngôn ngay tại đàn bên trong hỏi ra đến đây. Anh Tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hồi phục, ngươi có phải không phải ngốc à, Lý Lão Sư là chúng ta trường học ban đồng ca nhân. Âm nhạc giới đại nghiêu, bao nhiêu điện ảnh phim truyền hình tiết mục tổ bày ra mọi người xin nàng phối nhạc tới. Nàng hiện đang tìm ngươi muốn điện thoại, không phải là coi trọng ngươi ý tứ sao? Nói không chừng ngươi có thể trở thành của nàng học sinh đâu. Mộ Ngôn Ngôn, trong đầu chữ hàng lượng thật sự không đủ, nên biết đến đều không biết, không nên biết đến lại biết một đống lớn. Cảm giác bản thân quả thực chính là có bệnh, mà xem anh Tử phát ở đàn lý một đoạn nói. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng bình tĩnh đi lại, lại có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Nghiệp giới đại nghiêu, tìm nàng làm học sinh. Anh, cảm giác khoảng cách Bách Ngôn Khuynh này khổ chủ mục tiêu lại gần không ít. Bất quá, lúc ban đầu Bách Ngôn Khuynh ý tưởng chỉ là làm cho nàng rời xa nam thần. Hiện tại, nàng lại như vậy tiếp cận. Nhưng là, Bách Ngôn Khuynh thân thể này rõ ràng liền không có sinh ra bài xích. Lực hấp dẫn trước sau như một, này cũng không đã nói lên. Nàng nội tâm cũng là như vậy, chỉ là không dám nghĩ sao, có cái gì không dám nghĩ đâu, ít nhất đến bây giờ, Mộ Ngôn Ngôn vẫn là không biết là, có chuyện gì là nàng thông qua nỗ lực mà không chiếm được. Hồi lâu về sau, Mộ Ngôn Ngôn mới sẽ phát hiện, quả nhiên vẫn là rất tự tin, không thể thông qua nỗ lực được đến gì đó, quả thực sẽ không cần nhiều lamani nhưng là hiện tại. Trong lòng nàng ý tưởng trước sau như một, hơn nữa dựa vào lòng tràn đầy cô dũng không sợ, dũng cảm tiến tới, anh Tử cùng Lily chủ yếu muốn nói liền là chuyện này. Cái khác, chính là chế nhạo, tò mò, muốn biết nàng cùng Lục học trưởng trong lúc đó phấn hồng bong bóng. Ân, đương nhiên là không thể nói nhiều lắm, Mộ Ngôn Ngôn còn giữ muốn bản thân hiểu ra đâu. Sau này... Mộ Ngôn Ngôn xem hai cái bạn cùng phòng ở đàn bên trong tùy tiện đoán rằng một ít nàng cùng Lục học trưởng trong lúc đó trao đổi, tưởng thật cảm thấy, các nàng lưỡng mới là viết tiểu thuyết nhân tài a, trong đầu sức tưởng tượng quả thực liền lật trời. Hết chương.